Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 474, tiểu vương lại muốn vẽ vời. Vương Đào là cái kia hưng phấn a, hắn không ngờ rằng, Triệu Oánh vậy mà cũng biết vẽ tranh, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống công việc tốt a. Phải biết, khi còn bé... Vương Thế Vinh vì bồi dưỡng Vương Đào ưa thích cá nhân. Thế nhưng là cho hắn báo rất nhiều lớp bổ túc. Bởi vì vẽ vời tán gái là phi thường đẹp trai. Hắn thấy, chính mình biết hội họa, biết ca hát, tuyệt đối có thể hấp dẫn đại lượng cô gái xinh đẹp. Cho nên hắn cũng tiếp theo phen công phu, riêng là đối cổ họa dài, khiến hắn cũng là đạt tới một cảnh giới. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn cách làm cũng không sai, biết hội họa, biết ca hát, biết khiêu vũ chờ một chút, khiến hắn tại tán gái thời điểm, đó là như hổ thêm cánh, đụng phải những cái kia nữ hài, nếu như dùng tiền hấp dẫn không, chỉ cần là hơi triển lãm một chút chính mình mới nghề. Những cái kia nữ hài tất cả đều là ôm ấp yêu thương, mà lại có một lần. Hắn càng là bằng vào một bức họa, trực tiếp ngủ một cô gái. Đây quả thực là rớt đĩa bánh công việc tốt a. Thậm chí ngay cả mẹ hắn mướn phòng tiền, đều là cái kia nữ hoa. Có thể nghĩ, tranh này họa bức cách đến cùng cao bao nhiêu. Càng là đối với cổ họa, cái kia càng là vô số người yêu quý. Cái này cũng cùng tất cả mọi người là người hoa có quan hệ. Người vậy mà lại vẽ vời. Triệu Oánh cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Vương Đào, nhìn Vương Đào dạng chó hình người. Theo Triệu Oánh, Vương Đào cũng là một cái phú nhị đại, nhưng là để cho nàng không ngờ rằng là Vương Đào vậy mà lại vẽ vời. Theo lý mà nói, vẽ vời loại vật này, bình thường phú nhị đại mới lười đi học. Tranh này họa là cần thời gian tích lũy, có thể không có bất kỳ cái gì tốc thành biện pháp. Chỉ có không ngừng tích lũy, không ngừng vẽ vời, chính mình bản lĩnh mới có thể càng ngày càng mạnh. Đúng vậy, a tiểu Triệu lão sư, ta nói cho ngươi, ta vẽ vời thế nhưng là rất lợi hại. Vương Đào vô cùng trang bức nói ra, Triệu Oánh thì là không còn gì để nói, thì liền Hạ Minh cũng là như thế. Có điều Hạ Minh còn thật chưa từng gặp qua Vương Đào họa qua họa. Đối với Vương Đào biết hội họa loại chuyện này, cũng là ôm một loại trần chờ thái độ. Không biết Vương Đào nói là thật hay là giả. Thôi đi, họ Vương, người lừa gạt quỷ đâu. Trần Vũ Hàm ở một bên nhìn đến Vương Đào cái này trang bức bộ dáng. Cũng là một trận khó chịu. Hắn thấy, chính mình tỷ phu mới là ưu tú nhất, lợi hại nhất, chỉ là một cái Vương Đào. Đứng sang bên cạnh, ngươi làm sao nói đâu? Cái gì gọi là lừa gạt quỷ đâu? Vương Đào nghe xong Trần Vũ Hàm lời nói, sau đó nghiêm mặt nói ra, ta từ nhỏ thế nhưng là đi học vẽ vời. Ta vẽ vời thế nhưng là rất lợi hại. Ta nhổ vào, Trần Vũ Hàm chớp chớp mắt to, trong mắt kiếm lời nhất quyền. Sau đó nói, ngươi muốn là họa có thể mạnh hơn người này. Bản cô nương ta thì tin tưởng ngươi. Vương Đào nghe xong, nhất thời lửa, tức giận nói ra, người này họa mạo xưng cũng là bình thường giống như mà thôi. Thật không biết có cái gì tốt tự đắc, ta nhìn những người này a, cũng bất quá là nịnh hót hắn mà thôi. Vương Đào lời nói trực tiếp gây nên cái kia Lý Dương chú ý. Tại cách đó không xa Lý Dương cũng nghe đến Vương Đào cái này kêu gào thanh âm. Khiến Lý Dương sắc mặt tối đen, vô cùng khó coi, lần này trận đấu là cố ý tại cái này Phượng Hoàng Sơn cử hành, mục đích cũng là vì để mọi người càng thêm thân cận tự nhiên, có thể cảm nhận được càng nhiều phong cảnh, từ đó phát động càng nhiều linh cảm, cho nên bọn họ mới có thể tại cái này Phượng Hoàng Sơn cử hành lần tranh tài này. Vừa mới hắn họa bức họa kia, cũng vô cùng xinh đẹp. Mà lại, đi qua cực dài phát huy, khiến hắn họa kỹ đều là tăng cấp một tầng. vì vậy khiến Lý Dương cũng là cao hứng phi thường. Riêng là nghe được bốn phía mọi người tán dương, khiến Lý Dương càng cao hứng hơn. Thế nhưng là, bây giờ ở bên cạnh nghe được có một tên tiểu tử nói ngồi châm chọc, nói mình họa không được tốt lắm, khiến hắn còn thế nào chịu đựng. Đây quả thực là đến đập phá quán a. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này? Lý Dương trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Đào, có chút tức giận nói, ta là ai? Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách biết. Vương Đào một bộ nghiêu bức hống hống bộ dáng. Hắn thấy Lý Dương thì là tiểu nhân vật, liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Cho nên Vương Đào thậm chí ngay cả mắt nhìn thẳng đều không có mắt nhìn thẳng Lý Dương liếc một chút. Giờ khắc này Lý Dương trực tiếp bị Vương Đào cử động cho giận hỏng. Tiểu tử này, quả thực thiên không coi ai ra gì. Cái này nếu là không giáo huấn một chút hắn, hắn cũng không biết trời cao đất rộng. Lý Dương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, ngươi là ý nói, ngươi họa muốn so ta họa mạnh thật sao? Ngươi còn kém xa lắm đây. Vương Đào một bộ trang bức bộ dáng, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Oánh, sau đó nói, ngươi xem một chút hắn vẽ vời, cái này gọi họa sao? Xem ra như thế cứng ngắc, còn có so sánh có ý tứ là, căn này thủ, vậy mà thẳng tắp sinh trưởng ở trên ngọn núi lớn. Nói đùa cái gì, ai từng thấy dài đến thẳng như vậy đại thụ, mà lại ngươi nhìn hắn họa diệp tử, đã vậy còn quá tươi tốt. Ngươi gặp qua chỗ nào cái sinh trưởng ở đại sơn bên vách núi đại thụ diệp tử còn như thế tươi tốt? Người này thuần túy một cái ngốc thiếu. Vương Đào lời nói triệt để đem Lý Dương cho chọc giận. Lý Dương chỉ Vương Đào tức giận nói, ngươi có dám tới hay không cùng ta so sánh? Lão liền đến, ai sợ ai a? Vương Đào chờ đến cũng là giờ khắc này. Vương Đào quay người đối với bên người Triệu Oánh nói ra, cái kia tiểu Triệu lão sư, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi giáo huấn một chút tiểu tử này. Tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng. Vương Đào lời nói để Triệu Oánh nhướng mày, nhìn xem Vương Đào, lúc này Vương Đào thì là nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Lúc này Vương Đào tâm lý cao hứng cực, hắn gặp Triệu Oánh không nói gì, còn tưởng rằng là bị chính mình nhiêu bức cho chấn kinh đến đây. Cho nên Vương Đào hướng về Lý Dương đi qua thời điểm, lộ ra vô cùng có phấn khích. Vương Đào đi đến bên cạnh, chỉ Lý Dương lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đây, người này là ai a? Đúng vậy a, người này cũng quá cuồng vọng. Lý Dương thế nhưng là Tùng Giang thành phố cổ họa hiệp hội thiên chi kiêu tử, cũng là chúng ta Tùng Giang thành phố kiêu ngạo. Tiểu tử này vậy mà nói Lý Dương họa không được, đây không phải tìm đánh sao? Các ngươi mau nhìn, gia hỏa này lại còn muốn theo Lý Dương điệu bộ hỏa. Cái này làm càn làm bậy đến tột cùng là chỗ nào bên trong tới? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là đối với Vương Đào chỉ trò. Đối với Vương Đào đều vô cùng khó chịu. Hạ Minh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Vương Đào. Lúc này Trần Vũ Hàm thì là bĩu môi nói, tỷ phu, ngươi có thể hay không vẽ vời a? Hạ Minh nghe xong, lắc lắc đầu nói, không biết, hắn xác thực không biết hội họa, riêng là vẫn là những thứ này cổ nhân lời nói, những thứ này cổ họa coi trọng thì là một loại ý cảnh. Bình thường tình huống tới nói, kỹ thuật này là tương đối tốt học, riêng là loại này vẽ vời thủ pháp, đương nhiên, cũng có chút người trời sinh vẽ vời so sánh đặc biệt. Loại kia đặc biệt vẽ vời thủ pháp khả năng học không đến. Bất quá, đối với cổ họa tới nói, ý cảnh như thế kia mới là khó khăn nhất. Đây cũng là vì cái gì tại thời cổ có ít người vẽ một bức họa hội dẫn đến chính mình thổ huyết nguyên nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.